Thánh Vương, chương 1047, Đoạt Hoa Đại Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1047, Lâu Hoa Đại Đạo Thần Bia. Chương chính là chương này, kinh mạch sẽ bị y của đại mộ, người chúng em huyết nhục mơ hồ. Bất, g, thật sự là thần thông tối cao chưa từng thấy. Mốt ai dây, có thể thi triển ra, nhưng cũng chỉ lấy dính vào v, chỉ có người thừa kế đại mộ chính thức mới có thể thi y, g này đến cực hạn. Dương Kỳ tỉnh thống thần lực đờ, n cửu hạt giống đại mộ rất nhiều năm, cũng nằm dư một ít tuyệt học thần bia chương này, nhưng uy lực kém hơn rất nhiều so với thần thánh nghiễm đại viên mãn chu tế nhất thiết chủ và chấn ma vạn kiếp bất phối thế, cho nên hắn không muốn thi triển. Nhưng thần bia chương của Đoạt Hoa Đại Đạo trước mắt này, lại có uy lực phi phàm, sinh ra rất nhiều biến hóa. Mỗi một chương thần bia đều xuất hiện, lúc thì chia rẽ, lúc thì hóa thành thần sơn chấn áp, lúc thì từ mặt đất xông lên, không ngờ biến hóa còn nhiều hơn Tử Quỳnh nhiều lắm, uy lực cũng lớn hơn, chắc chắn đã nhận được ít nhất 3 hạt giống thần lực đại mộ. Sự lợi hại của người này bấy giờ mới biểu hiện ra. Y chẳng qua, kiếm thuật của tinh kiếm sinh, am hiểu nhất là phòng ngự, một kiếm trong tay, liên tục không dứt, vận chuyến sinh cơ, không có người nào có thể phá được phòng ngự của hắn. Trong lúc hai người chiến đấu, tu vi của Đoạt Hoa Đại Đạo lại chiếm được thượng phong, nhưng lại cũng không làm gì được tinh kiếm sinh. Kiếm thuật của tinh kiếm sinh đã tăng lên tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố lợi hại. Đoạt Hoa Đại Đạo này, mỗi người đều có thể chém giết. Ngãi hãy đi lên chém giết hẳn đi. Hiện nay một đám thiếu tống chủ đứng ơ bên cạnh Dương Kỳ đều đầy cảm phấn, trong đó một ít thiếu niên cao thu có bối phận nói, bạn lữ của ta bị người này cướp đi, cưỡng ép thái bố cuối cũng thoát ấm mà chết, vô cương thế thấm. Người này là kế độc ác, vô sỉ, hạ lưu, đệ nhất thiện hạ. Hy vọng thiếu tống chủ có thể giúp ta báo thù, đại ấn này hằng xích ngọc ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Đúng, thiếu tống chủ, rất nhiều người trong môn phải chúng ta đều bị Đoạt Hoa Đại Đạo này hại chết. Kính xin thiếu tống chư ra tay giết hắn đi, liên thú cưng vị thiếu hiệp kia, giết hắn đi. Giết người này, bảo thủ cho chúng ta. Chúng ta sẽ nghe theo thiếu tống chủ như ý, thiên tống như thiên lối sai đầu đánh đó. Từng đợt thủy triều trào lên khi tất cả mọi người trông thấy Dương Kỳ xuất hiện. Hiện nay, tu vi của Dương Kỳ hết sức lợi hại, vừa xuất hiện chẳng khác nào là minh tinh, hào quang vạn trương bốc lên. Tất cả mọi người đều thấy hắn là cứu tỉnh, lại cầu xin hắn giết chết Đoạt Hoa Đại Đạo. Xem ra thanh danh của Đoạt Hoa Đại Đạo này quả thật là khiến nhân thần căm phẫn. Lập tức Dương Kỳ nối lên tấm tư, chắc chắn phải diệt sát người này. Mình giết người này sẽ tặng được không ít danh dự, thực lực Đoạt Hoa Đại Đạo này cực kỳ mạnh mẽ. Dương Kỳ cũng không nắm chắc giết chết hẳn, nhưng vẫn có thể thủ một lấn. Ai muốn giết bốn tòa? Ở trong trận tranh đầu này, Đoạt Hoa Đại Đạo đang chiếm được thượng phong, ánh mắt của hắn nhìn sang, đã nhìn thấy một đám người đang vây quanh Dương Kỳ, lập tức lạnh lùng cười, chỉ bằng người mà đảm phế vật các người nhờ cũng muốn giết chết bốn tòa sao. Nữ nhân của các người đều bị ta chà đạp đến chết, ha ha, thật sự là thoải mái. Ta thích nhất là nhìn ánh mắt tuyệt vọng của các nàng khi bị ta thái bố đến chết, cảm giác tính mạng đang mất đi trên tay của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là quá mức mỹ hảo, những người các người chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của các người bị ta cưỡng gian rồi giết chết. Hôm nay, ta đến còn muốn diễu võ dương oai ơ trước mặt của các người. Khi công của ta sẽ càng ngày càng cao xấu, cuối cùng các người cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Dầm. Trong lúc nói chuyện, một chương của hắn đấy lui tinh kiếm sinh, sau đó điểm ra một chỉ. Lập tức một điểm ảnh sáng đen kịt bay lên cao chấn áp tới, như một cái cối xay cực lớn, bay đến không trung, triển khai ra một bức tranh tráng lệ. Phía trên bức tranh này có khắc chữ của bài ca Bi Văn Phúng Điếu, lại là một biến hóa của khí công đại mộ. Thạch Hoàng mộ đổ, hắn lại muốn giết chết tất cả mọi người ở đấy, không lưu người sống. Người này thật là cùng hung cực ác, lại để cho người ta tư. C lộn ruột. Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, bay lên cao, đánh ra một quyền như khi thốn sơn hà. Thạch Hoàng mộ đố kia bị một quyền của hắn đánh trúng, lập tức chia nằm xẻ bấy, biến thành vô số hòn đã bay lên cao rồi rơi xuống. Sau đó, hắn đã bay vào trong sân, bàn tay vẽ ra một vòng tròn, lao tới chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo. Bàn tay của Đoạt Hoa Đại Đạo kia cũng chấn động, thi triển ra thần bia chương, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ đánh về phía Dương Kỳ, muốn dùng một chương này đánh chết Dương Kỳ, nhưng khi hai chương va chạm vào nhau, thần hình của Đoạt Hoa Đại Đạo đều hơi chấn động, thậm chí hẳn cảm thấy cánh tay đếu tế dấn, ấm thấm chấn động, tiểu tử này sao có thế hung mãnh như thế. Lúc này, kiếm quang vừa thu lại, tinh kiếm sinh lại không tiếp tục công kích, vốn rất nhiều người hy vọng hắn và Dương Kỳ liên thu, chém giết kế cũng hung cực ác như Đoạt Hoa Đại Đạo ở nơi này, nhưng ai cũng không ngờ hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, rất nhiều người đều kêu lên, thiếu hiệp, hãy liện thư cưng thiếu Tống Chư Như Ý thiện Tống chém giết người này đi. Hắn là kế cũng hung cực ác, thậm chí mỗi người đều muốn lột ra róc xương ăn thịt của hắn, giết hắn thì đại thù của chúng ta sẽ được báo. Tinh kiếm sinh thiếu hiệp, hãy ra tay đi, người sao lại dùng tay. Ôi, Đoạt Hoa đại đạo này không chết, tương lai không biết bao nhiêu người sẽ chết ơ trong tay của hắn, nhiều thiếu nữ tử đều bị hại. Trống thấy tinh kiếm sinh lại không ra tay. Lập tức trên mặt Đoạt Hoa đại đạo này hiện ra thần sắc khiếp sợ, sau đó thần sắc khẽ động, nhìn xem Dương Kỳ, thiếu Tống Chư Như Ý thiện Tống, thật lớn tên tuổi đó. Gần đấy danh tiếng của người tăng vọt, chẳng qua người tìm bốn toa làm gì. Chắc là muốn mượn tên tuổi của bốn toa đến nâng uy phong của người ư, điểm này người tốt nhất đừng đến nghĩ tới. Không biết bao nhiêu người muốn giết ta, nhưng đều bị ta chém giết. Xem ra nữ tử của Như Ý Thiên Tống các người phải cẩn thận rồi. Đêm nay ta muốn tìm tơi tận cưa, cưỡng gian rồi giết chết toàn bộ nữ tử của các người. Dương Kỳ, lại là người. Tinh kiếm sinh nhìn xem Dương Kỳ, thản nhiên nói, người muốn giết người này sao? Đúng vậy. Tinh kiếm sinh, ngươi cũng thấy đẩy, người này làm nhiều việc ác, nhất định phải giết chết, nếu không sẽ có nhiều người bị hại, người muốn như thế nào đấy? Ta và người liên thu, chém giết người này được không? Dương Kỳ nói ra đề nghị. Ta sẽ không liên thu cùng tinh kiếm sinh nói, ta chỉ biết cứu người, sẽ, Dương Kỳ người cũng không ít, n, Đoạt Hoa đại đạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân chi người chết ơ trên tay một cũng không có tư cách nói vị ha ha. Đoạt Hoa đại đạo nở nụ cười, không sai, không sai, chính là như vậy, không bằng hai người các người so thử một chút, ta làm trong tài được không? Hắn vốn cho rằng hai người sẽ liên thu đối phó mình, lại không ngờ rằng gặp phải một kẻ hiếm thấy như tinh kiếm sinh này. Tinh kiếm sinh, Dương Kỳ nói to, người nói cứu người, nhưng người xem dọc theo quảng trường này, mới vừa rồi Đoạt Hoa đại đạo giết chết nhiều người như vậy, đều bị thần bia trương đánh chết, tại sao người lại không cứu vớt? Ta muốn cứu vớt, nhưng là không thể cứu vớt được. Tu vi của người này quá mức hung mãnh. Tinh kiếm sinh thản nhiên nói, thật sự là đáng tiếc, nhưng ta cũng có tấm tư cứu vớt. Tốt rồi, không cần nói nhấm nhiều nữa. Dương Kỳ nói to, tinh kiếm sinh, hiện nay ta đánh giết người này, người đã không chịu cùng ta liên thu, vậy thì thối lui, không nên ơ chó này làm vương chấn vương tay. Ai? Tinh kiếm sinh thơ dai một tiếng, Dương Kỳ, người lại muốn giết người sao? Chỉ cần có ta ơ đấy, người sẽ không cách nào giết người, ta sẽ không để cho người giết người. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ở phía ngoài đều kêu lên, thậm chí còn có người chửi ấm lên với tinh kiếm sinh, người là ai, không ngờ lại trợ giúp ma đầu nói chuyện. Người này giết vô số người, cương gian dối giết chết vô số nữ tử, tội đấng chết vạn lần, người sao lại ngăn cản thiếu tống chủ Như Ý Thiên Tống tia, ư ma. Người cuối cùng là muốn làm gì? Người này vừa rồi tranh đoạt cùng Đoạt Hoa đại đạo, tại sao lại ngăn cản thiếu tống chủ giết người, chẳng lẽ là tinh thần thác loạn ha? Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ người lui ra lại để cho thiếu tống chủ Như Ý Thiên Tống giết chết Đoạt Hoa đại đạo. Các loại tiếng mắng, cuồn cuộn mà đến. Nhưng tinh kiếm sinh không chút nào để ý, chỉ nói, Đoạt Hoa đại đạo giết người, Dương Kỳ này cũng giết người. Trong mắt của ta, bề ngoài cũng không khác gì nhau, cũng là tồn tại cần phải cứu vớt. Ha ha, tiếu tử. Đoạt Hoa đại đạo cười ấm trầm. Người này có mắt tam giác, sống mũi cao, bờ môi cực kỳ cay nghiệt, biểu hiện ra dáng vẻ bạc tình bạc nghĩa, chắc chắn là kẻ gian trá giáo hoạt, trời sinh là người dối trá, trên người phát ra một luồng khí tư. Xê như rắn độc, không thể tường được, người lại có lý niệm của người. Đã như vậy, ta đáp ứng người sẽ không hề giết người, nhưng trước mắt người này chắc chắn on có thể giết người không bằng chúng ta liên thu chấn áp hắn được không? Lại để cho hắn không thể giết người nữa. Dương Kỳ, người có nghe được không? Tinh kiếm sinh nói, hiện nay vị Đoạt Hoa đại đạo này đáp ứng ta rồi, sẽ không hề giết người nữa còn người thì sao? Ha ha ha, Dương Kỳ như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất. Hắn nhìn tinh kiếm sinh nói, người là kế ngư ngốc sao? Tinh kiếm sinh, lời hắn nói mà ngươi cũng có thế tin tưởng á, ta nhớ được người cũng không phải ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ là tu vi càng cao, đầu càng đần độn ha? Ta cần không biết, sau này hẳn có thể giết người lại hay không? Tinh kiếm sinh nói, nhưng hiện nay ít nhất hắn cũng đã biểu lộ ra thái độ này rồi, đúng không? Người cấm thấy như thế nào đấy? Nếu như người cũng cho ta thấy thái độ sẽ không hề giết người nữa, thì ta sẽ không làm khó người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Dương Kỳ lóe lên, tinh kiếm sinh này thật sự là một tên đầu gỗ, suy nghĩ không thông suốt, hơn nữa căn bản không có khả năng cải biến ý chỉ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tinh kiếm sinh và Đoạt Hoa đại đạo trước mắt, thét dài một tiếng, ấm thanh xuyến thủng kim thạch. Tinh kiếm sinh, người hèn hạ vô sỉ này có thế nuốt lời với người nhưng Dương Kỳ ta lại không thế như thế. Nói thiệt cho người biết, hiện nay, ta muốn giết người này để trừ hại cho tiến đạo. Tinh kiếm sinh, ngươi có nghe thấy không? Lập tức Đoạt Hoa đại đạo ấm trầm nói, người này gian ngoan mất linh, nhất định phải giết người. Ta đã cho người thấy thái độ rồi, ta sẽ không hề giết người nữa, hắn còn muốn theo đuối không bỏ, người nói làm sao bấy giờ? Ta sẽ không để cho hắn giết người. Tinh kiếm sinh nói, người yên tâm đi. Mọi người nghe thấy lời này, có một ít người thiếu chút nữa đều tức điện, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện một cảnh như vậy. Mọi người tức giận không phải Đoạt Hoa đại đạo, mà là Tinh kiếm sinh. Ai cũng không nghĩ tới chỉ vì một lời hứa không giết người nữa mà hắn đã buông tha ma đầu này. Hơn nữa, thậm chí hắn còn muốn trợ giúp ma đầu này. Đã như vậy, cũng không có lời gì để nói nữa rồi. Dương Kỳ nói, ta là Vitya, ư ác cho mọi người, người ơ đấy đều thấy rõ rằng, người lại muốn ngăn trở. Hai người các người cùng tiến lên đi Dương Kỳ ta cũng không e ngại cái gì. Lần này, dù Đê Đê Hoạt Hoa đại đạo y đến chấn trời góc biến, thì ta cũng chắc chắn sẽ giết người. Tinh kiếm sinh, ngươi, Đoạt Hoa đại đạo nói, ta cam đoan không giết ta và người liên thu, chấn áp người này, cách chương.